Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại, cậu thành Đoàn Sùng thật. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Linzy, sinh hoạt ở nông thôn so với trong tưởng tượng của Khương Lạc còn thú vị hơn nhiều. Trần Thước chỉ tùy ý đùa nghịch lá trúc liền có con chim rất sống động xuất hiện trong tay hắn. Tặng cho cậu, Khương Lạc yêu thích không buông tay mà thưởng thức, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Thước. Trần Thước nhịn không được xoa xoa đầu cậu, xúc cảm y như trong tưởng tượng. Khương Lạc bị sờ đầu quen cũng không cảm thấy gì, ngược lại chờ mong mà nhìn Trần Thước còn có thể chiết ra thứ gì nữa, như là động vật nhỏ bằng cỏ, làm người mềm lòng nói không nên lời. Trần Thước không bao giờ có nhiều kiên nhẫn như vậy, tất cả lá trúc đều được hắn chiết thành động vật đưa cho Khương Lạc. Tướng quân ghé vào dưới chân bọn họ nghỉ ngơi, hình ảnh này thật sự quá tốt đẹp. Nhưng thực mau chưa thấy người đã nghe được giọng nữ sắc nhọn vang lên. Cái thằng nhóc chết tiệt này, liền biết mày không làm việc trốn chỗ này lười biếng. Người phụ nữ ăn mặc bình thường, trong tay vác cái rổ từ ngũ quan xem ra trước kia cũng là một vị mỹ nhân, chỉ là làn da bởi vì lao động thời gian dài nên không tốt, nhìn qua tang thương rất nhiều. Trên mặt bà không cười, nhíu chặt lông mày nhìn qua có chút khắc nghiệt. Ý cười trong mắt Trần Thước ngay lúc người phụ nữ này tiến vào liền hóa thành bình tĩnh, ngưỡng mộ đối với mẹ sớm đã tại mấy năm nay đánh chửi biến mất hầu như không còn. Không được đến trả lời, người phụ nữ đó nói càng thêm khó nghe. Khương Lạc thật cẩn thận nhìn Trần Thước trầm mặc không nói, nhịn không được muốn nói gì đó lại bị Trần Thước phát hiện ý đồ bắt lấy tay. Trần Thước nhìn cậu cười cười, có chút bất đắc dĩ. Người phụ nữ kia hình như lúc này mới nhìn thấy Khương Lạc, bà cẩn thận đánh giá Khương Lạc, biểu tình kỳ quái nói không nên lời. Mặt mày đứa nhỏ này, mấy năm nay bà đối với Trần Thước chưa bao giờ có ý niệm thân cận, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, lại nhịn không được có chút thân cận. Diện mạo giống bà còn nhỏ càng làm bà thuận mắt, thật sự là kỳ quái. Thời gian bà đánh giá khá lâu, Trần Thước theo bản năng đem Khương Lạc hộ đến phía sau. Hứa Á Mai cười nhạo một tiếng, đối diện tầm mắt cẩm thận tìm tòi kia của Khương Lạc rốt cuộc không nói lời khó nghe gì nữa. Ở bên ngoài làm gì còn không đi vào, trong phòng thu thập thật sự sạch sẽ, sáng trưng, có thể thấy được tới người trong nhà đều rất cần mẫn. Khương Lạc tò mò mà đánh giá một vòng, ở chính đường phát hiện treo tấm hình trắng đen, là một người đàn ông không phải rất đẹp trai nhưng ngũ quan đoan chính. Rất tuấn tú đúng không? Hứa Á Mai bỗng nhiên mở miệng, nhìn này bức hình này biểu tình lập tức nhu hòa rất nhiều. Bà cũng không trông cậy vào hai người này có thể trả lời, tự mình lâm vào hoài niệm. Bà bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn Khương Lạc một cái. Giống, đứa nhỏ này nhìn kỹ cùng ba thằng nhỏ cũng có vài phần tương tự. Hạt giống hoài nghi vừa gieo xuống, liền không nhổ ra được. Khương Lạc không biết thân phận của mình sớm đã bị hoài nghi, cậu nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, mới nhớ tới bản thân là chuồn êm ra tới. Nghĩ vậy có chút chột dạ mà gọi điện thoại, đối diện cơ hồ là dây tiếp, Lạc Lạc em ở đâu? Thanh âm của thanh niên nghe tới rất là lo lắng, còn có chút mỏi mệt. Khương Lạc càng áy náy, anh hai em không có gì, chút nữa liền trở về. Em ở đâu? Anh tới đón em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lạc theo bản năng nhìn Trần Thước cùng Hứa Á Mai, cậu không biết Khương Giật Thành lại đây có thể hoài nghi cái gì hay không, cậu không dám đánh cuộc. Cũng sợ hãi bị phát hiện chân tướng. Cho dù cậu nghĩ muốn đem chân tướng nói ra trước, anh hai, không cần, nơi này không xa, em lập tức quay lại. Cậu treo điện thoại, đối diện Khương Giật Thành còn nói cái gì cậu không nghe được. Cậu phải đi, Trần Thước nhìn cậu, tâm tư của cậu thật sự dễ hiểu, cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều viết lên mặt. Hứa Á Mai cũng nhìn lại đây, anh tôi tìm tôi, Khương Lạc ngắn ngủn tiếp xúc với Trần Thước kỳ thật đã có chút thích người bạn này, lại nói tiếp còn có chút luyến tiếc. Trần Thước cũng luyến tiếc. Chỉ là hắn không thích biểu lộ ra tới, đem mấy động vật được chiết bỏ vào túi. Tôi đưa cậu ra xe, Hứa Á Mai không có lên tiếng, chỉ là cho Khương Lạc một ít kẹo. Xe buýt đều là ngừng ở cửa thôn, trời nắng to, nhóm người kia còn tụ chơi bài. Trần Thước đem cậu đưa lên xe, cậu còn tới sao? Khương Lạc gật gật đầu, Trần Thước liền cười. Hắn lớn lên xoái, cười rộ lên nhiều chút hương vị cậu nhóc ánh mặt trời. Hắn nói, Khương Lạc tôi chờ cậu. Trần Thước còn chưa có điện thoại, nhưng Khương Lạc vẫn đem số điện thoại của mình cho hắn. Xe buýt chạy, Khương Lạc một tay cầm túi, một tay cầm kẹo, cậu nhìn ngoài cửa sổ Trần Thước còn đứng ở nơi đó, giống một cây tùng sẽ không bao giờ ngã xuống. Anh em ngồi trên xe, cậu mới vừa xuống xe đã bị người ôm lấy, Khương Giật Thành ôm thật sự chặt, hiển nhiên là khẩn trương muốn chết. Lạc Lạc lần sau đi ra ngoài nhớ gọi điện thoại cho anh. Trời biết khi hắn trở lại khách sạn phát hiện không có một bóng người liền khủng hoảng cỡ nào. Người ngày thường luôn tự giữ bình tĩnh lại lộ ra thất thố như vậy, Khương Lạc thành thành thật thật gật đầu. Bọn họ trở lại khách sạn, Khương Lạc nhìn thấy trên bàn còn bày đồ ăn, đều đã nguội lạnh, hiển nhiên là Khương Giật Thành làm việc xong xuôi trở về liền muốn cùng cậu ăn cơm, kết quả không tìm được người, cơm tất nhiên không ăn miếng nào. Anh em đói, cậu dụi vào lòng ngực Khương Giật Thành làm nũng, kỳ thật ăn suốt hai củ khoai lang đỏ cậu đã no rồi. Khương Giật Thành lực chú ý quả nhiên thay đổi, hắn lập tức gọi điện thoại kêu trợ lý một lần nữa đem một phần đồ ăn tới. Tắt điện thoại lại không buông ra Khương Lạc ngược lại ôm cậu càng chặt. Như là ôm chân bảo đã mất mà tìm lại được, lúc trợ lý gõ cửa, hắn mới không tha mà buông ra Khương Lạc. Trợ lý đưa đồ ăn lại đây đều là những món Khương Lạc thích ăn. Khương Lạc vốn dĩ không đói bụng, nhìn mấy món này vẫn là ăn một lát. Dư lại đều vào trong bụng Khương Giật Thành, tinh thần rốt cuộc có chút thả lỏng. Khương Giật Thành lại hội nghị online, chỉ là qua một hồi lại quay đầu xem cậu. Khương Lạc xúc ở trong chăn chơi trò chơi. Khương Lạc cũng không biết mình chuồn êm đi ra ngoài ảnh hưởng lớn với Khương Giật Thành như vậy. Nam nhân cơ hồ lúc nào cũng muốn nhìn cậu, liền đi ra ngoài công tác đều phải mang theo cậu, giống như không chú ý một chút cậu liền bị lạc. Khương Lạc ban đầu còn có thể ứng phó, lúc sau có chút không chống đỡ được. Khương Giật Thành gắn định vị vào điện thoại cậu, cũng không biết gắn khi nào cậu vô tình nhìn đến điện thoại Khương Giật Thành đồng bộ vị trí của mình cậu mới phát hiện. Nhưng cha Khương mẹ Khương biết chuyện này đều đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy rằng biết đây đều là quá lo lắng cho cậu, Khương Lạc vẫn có chút khó chịu. Khương Giật Thành cũng phát hiện Khương Lạc giận dỗi, hắn nhìn tấm thảm trên mặt đất yên lặng nằm xuống. Không có em trai mềm mại ôm, Khương Giật Thành trợn mắt tới hừng đông. Khương Lạc nhưng thật ra ngủ ngon, cậu nhớ kỹ hai người đang giận nhau, đối diện ánh mắt của Khương Giật Thành liền tránh đi, mặt vô biểu tình đi rửa mặt. Khương Giật Thành đi theo vào. Người thân hình cao lớn giờ phút này cong lưng, cằm gác ở hõm vai cậu. Lạc Lạc anh sai rồi. Khương Lạc bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng tướng quân vẫy đuôi. Khương Giật Thành vốn dĩ chính là giọng trầm thấp là âm sắc Khương Lạc thích nhất. Giờ phút này thanh âm dán lỗ tai cậu theo bản năng đỏ lỗ tai. Cậu đẩy mặt Khương Giật Thành ra. Đừng đụng em, rõ ràng ngữ khí thực hung tới tai Khương Giật Thành lại là làm nũng. Hắn không chỉ không thối lui còn dựa đến càng gần. Chỉ cần Lạc Lạc không tức giận, cái gì anh cũng đáp ứng. Khương Giật Thành mặt vô biểu tình, còn muốn quay trở về cho mình một cái tát. Hắn nhìn Khương Lạc ngồi đối diện bên tay trái một cô gái, bên tay phải một cô gái, ba người cũng không biết trò chuyện cái gì mà cười không ngừng, trong lòng liền bực bội. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Khương Lạc cơ nhiên muốn tới quán ba chơi. Người Khương gia đều trông chừng Khương Lạc, không cho cậu đi mấy cái địa phương này. Nào biết Khương Lạc ngược lại nhớ thương nơi này. Hai anh em bọn họ lớn lên đều đẹp, vừa tiến vào liền có người theo dõi. Chỉ là hắn lạnh mặt nhìn qua liền không dễ sống chung, mà Khương Lạc lớn lên ngoan ngoan ngoãn ngoãn, người tự nhiên đều dồn vào Khương Lạc. Hắn chỉ muốn đem người từ bên trong mấy người này vớt ra, nhưng cố tình hắn đã đáp ứng Khương Lạc cái gì đều không thể làm. Cũng không dám lại đem người chọc giận, hắn đành phải ngồi ở một bên uống rượu dài sầu. Bỗng nhiên một người ngồi xuống bên cạnh sofa đều hãm vào một nửa. Độc thân, cậu nhóc nhìn qua cùng Khương Lạc san sát nhau, kiểu tóc trương dương thật sự, trong tay còn bưng ly gì đó. Khương Giật Thành không đáp lại, cậu nhóc cũng không ngại. Hai người không phải một đôi, cậu ta thế nhưng tự quen thuộc. Khương Giật Thành lạnh lùng liếc cậu ta một cái cũng chỉ cười. Xem ra không phải một đôi, cậu ta vươn tay, Mục Thuế tên của tôi, tên này có chút quen tai, về sau xin nhiều chỉ giáo, tôi muốn đuổi theo vị anh em này của anh. Cậu ấy thật là đẹp mắt. Phịch một tiếng thật vang, Khương Lạc giật nảy mình, cậu nhìn về phía đối diện, biểu tình trên mặt Khương Giật Thành rất khó xem, người ngày thường thập phần đạm mạc giờ phút này biểu hiện ra ngoài tức giận, không biết đem ai ấn ở trên mặt đất đánh. Một quyền này là đánh thật sự, nghe đều đau, người trên mặt đất kia cũng không phải dạng vừa, phản ứng lại liền cùng Khương Giật Thành đánh nhau. Chung quanh tiếng thét chói tai không ngừng, Khương Lạc tự nhiên là giúp anh cậu không biết đánh nhau, nhưng đi qua đá mấy đá còn được. Đương nhiên bên ngoài vẫn phải khuyên can, anh, đừng đánh anh không sao chứ, nghe được Khương Lạc thanh âm, Khương Giật Thành cuối cùng khôi phục chút bình tĩnh, mà Mục Thuế cũng ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cậu ta quay đầu nhìn Khương Lạc cái tay giơ trước mặt Khương Giật Thành thập phần tự nhiên mà đi xuống vỗ vỗ cổ áo, nếu không phải Khương Lạc tận mắt nhìn thấy người này đánh Khương Giật Thành, cậu còn tưởng rằng quan hệ của người này cùng Khương Giật Thành thật tốt. Xin chào, tôi là Mục Thuế, bọn tôi không đánh nhau, chỉ là giao lưu một chút. Đúng không anh hai, ... đáp lại cậu chính là Khương Giật Thành lại đánh một quyền. Cuối cùng hai người bị bảo an kéo ra. Người phụ trách quán bar biết hai người này đều không thể trêu vào, chỉ là khuyên can trấn an. Hai người đều dừng lại, anh cậu mặt đen đều có thể cùng than liều mạng, nhưng vị tên mục thuế kia cả lơ phất phơ, lúc cậu sát thuốc cho Khương Giật Thành còn đi lại gần. Cậu tên gì, đánh anh mình còn muốn mình để ý cậu ta, sao có thể? Khương Lạc hướng cậu ta trợn trắng mắt lôi kéo Khương Giật Thành rời đi. Mục thuế còn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hai người. Người đến tiếp cậu ta một cái tát chụp phía sau lưng cậu ta. Làm gì thế, đi rồi, đứng đây làm hòn vọng phu. Đông tử tao hình như gặp được chân ái đời tao. Em ấy trợn mắt đều đáng yêu như vậy. Lưu Đông cũng trợn trắng mắt cảm thấy anh em của gã sau khi xuất ngoại trở về hình như bị nhiễm bệnh. Tác giả có lời muốn nói, không hố chỉ là thứ bảy chủ nhật mới có thời gian đổi mới. Giải khóa tân nhân vật, cách chương.